Lăng Thiên Chiến Thần, chương 712, Diệp Thiên đến, sinh tử định. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đồng thời anh từ từ nhấc bọn chúng lên. Đối với Diệp Thiên mà nói thì hai tên này thực sự quá yếu ớt, yếu tới mức định đoạt sống chết của chúng, chỉ cần một khoảnh khắc thôi là đủ. Cô gái bị chúng mày bắt đi đang th đâu hà? Thấy hai tên kia mặt mày biến sắc, vẻ mặt Diệp Thiên vẫn thản nhiên như thường. Còn hai tên Tiểu Phong và Tiểu Hòa bị Diệp Thiên kẹp chặt cổ thì mặt mày sợ hãi vô cùng. Đôi tay, chúng không ngừng vùng vẫy, vì ngạt thở nên mặt, mày đỏ gay cả lên giống như thể người mà bọn chúng đụng phải lúc này không phải là Diệp Thiên mà là người đến từ địa phủ vậy. Ngoài cảm giác sợ hãi khôn cùng, chúng càng cảm thấy lạnh toát khắp người. Chẳng mấy chốc, cảm nhận được cái chết sắp tới. Nơi, hai tên kia không nhẫn nhịn nổi bèn giơ tay chỉ vào phòng họp phía sau Diệp Thiên. Sau khi quay đầu lại xác nhận, Diệp Thiên lập tức vung đôi tay đánh ngất hai tên kia. Ngay sau đó, anh không để chết thời gian mà lập tức quay người đi về phía phòng họp. Cũng đúng lúc này, Đường Oánh bên trong phòng họp đã lấy một khung cửa kính còn những mảnh vỡ, đứng ngay cạnh bên cánh cửa. Lúc này cô bé không mang tới hình ảnh bản thân đang không mảnh vải che thân hay những vết máu trên miệng nữa, mà cứ thế nắm chặt lấy tấm khung cửa gỗ trong tay. Thấy đám người phía Diệp Lan hồi lâu không thấy vào, trong lòng cô dấy lên hy vọng. Lúc này cô liều chết vật lộn chỉ vì có thể sống thêm được lúc nào hay lúc ấy, kể cả có bị bọn chúng đánh thêm nữa thì cô cũng không quan tâm, chỉ cần không bị cưỡng hiếp, không chết là được, vì cô tin Diệp Thiên đã tới rồi. Không bao lâu nữa, cô sẽ được cứu ra khỏi đây. Chẳng mấy chốc, bên ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập và càng lúc càng gần, rõ ràng là đang đi về phía cô bé, gần như không nghĩ ngợi gì thêm. Đường Oánh lập tức định thần trở lại rồi kiểm soát mọi động tĩnh mà mình có thể tạo ra xuống mức thấp nhất. Cô chờ đợi kẻ địch tới nơi, 4 bước, 3 bước, 2 bước, cho tới khi chỉ cách cánh cửa còn một bước chân, Đường Oánh lập tức xông ra, kể cả không nhìn rõ bóng hình đằng trước, cô cũng điên cuồng vung cây gậy trong tay ra, chết đi. Cô bé vừa gào thét vừa xông ra, khiến Diệp Thiên đến cứu cô bé cũng được phen kinh hãi. Ngay sau đó, khi thấy Đường Oánh, Diệp Thiên giật lại cây gậy gỗ bên trong tay cô bé rồi khẽ đẩy cô bé ra sau, em nhìn cho rõ đi, là anh. Sau khi nói một câu, Diệp Thiên lập tức nhìn Đường Oánh, chỉ thấy cô bé không mảnh vải che thân, trên miệng toàn những vết thương mới, đồng thời phía dưới phần chân phải cũng chỉ toàn máu là cách trương.